Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Hạo Kiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trong hình, hắc hà bầu trời bên trong tung tóe xuống, đánh vào ở nguyên bản toàn năng cuộc so tài chàng quán vị trí. Tựa như một đạo màu đen trùm ánh sáng thông thiên triệt địa. Nước đen bên trong, có từng cái quái vật xông ra. Đây chính là trong phòng họp người lo lắng nhất địa phương. Quỷ dị quốc chính giữa những cái kia số lượng cao quái vật. Bị hắc hà mang tới trên trái đất tới. Các loại màu sắc đất bùn người khổng lồ. Tương tự người trái đất người năng lực. Còn có quỷ dị đứa nhỏ. Giờ phút này, toàn bộ thành phố Hương Tạ đều đã hóa thành một mảnh phế tích. Khắp nơi dâng lên khói thuốc, có thể thấy, đất bùn người khổng lồ đi ở thành phố Hương Tạ trên đường phố. Tương tự người trái đất người năng lực, ở tùy ý tàn sát người thành phố Hương Tạ dân thành phố. Thế giới này thay đổi, đây là một tràng hủy diệt tai nạn. Có thể thấy, giáo đình kỵ sĩ, đổ máu trung ương phố lớn đầu đường, kỵ sĩ kiếm gãy, tấm thuẫn bể. Giáo đình quang minh bọn pháp sư thi thể, bị chuỗi ở tháp Eiffel chóp đỉnh. Vừa lúc đó, hình ảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một bản trẻ em mặt. Cái này đứa trẻ mặt có chút đờ đẫn nhìn ống kính. Đột nhiên, hắn trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Nụ cười này nhìn như dị thường lạnh người, để cho người có một loại sau lưng phát cảm giác tê tê. Sau đó, hình ảnh liền cắt đứt, trong mật thất, luôn là các vị ở tại đây đều là người năng lực cấp 9. Trừ Phật Quang Phổ Chiếu Lão Hòa Thượng một người ra, mọi người trên da cũng xuất hiện nổi da gà. Yên lặng, yên tĩnh như chết, sau hồi lâu, Lão Hòa Thượng dẫn đầu mở miệng trước. À, linh năng thời đại đến, đối với trái đất mà nói có lẽ không phải là chuyện tốt. Dọc theo chiến đấu trên biển tranh, thần bí bộ lạc man thần bộc lộ tài năng, phá vỡ hiện thế yên lặng, thật vất vả đem man thần cho lại lần nữa phong ấn. Còn không biết cái đó phong ấn có thể ổn định thời gian bao lâu. Huống chi, cho tới bây giờ, chúng ta đối với bộ lạc man thần cũng còn là không biết gì cả. Không nghĩ tới, bây giờ lại tới một cái quỷ dị quốc. Nho gia trung niên nho sĩ nhẹ khẽ gật đầu. Linh năng thời đại mở, trái đất vận mệnh đa xuyến. Chúng ta mỗi một người sợ rằng cũng không tránh thoát cái này một trận tai họa lớn. Hai người sau khi nói xong, trong phòng họp lại yên tĩnh lại. Bầu không khí hết sức ngưng trọng, chỉ có thể nghe gặp từng đạo tiếng hít thở nặng nề. Sau hồi lâu, Lưu Kiệt đột nhiên mở miệng nói: chúng ta muốn không muốn tiếp viện một chút giáo đình. Luôn cảm giác đối với giáo đình quá không công bình. Bộ lạc man thần chuyện kiện chính giữa, giáo đình liền tổn thất một vị thánh kỵ sĩ chắc. Lần này chuyện kiện, giáo đình lại là tổn thất thảm trọng. Cường thịnh giáo đình sợ rằng đã không dư thừa bao nhiêu người, còn đang khổ cực vùng vẫy. Lưu Kiệt mở miệng để cho mấy vị người năng lực sắc mặt đều ngẩn ra. Bọn họ đều có chút do dự. Dẫu sao, quỷ dị quốc chính giữa quái vật quá nhiều. Trên trái đất, người năng lực cấp 9 là chân quý loài. Mà ở quỷ dị quốc, người năng lực cấp 9 là khắp nơi đi. Như vậy một cái văn minh, thậm chí để cho người không khỏi phỏng đoán, trên mặt trăng có thể hay không sẽ vượt qua lĩnh vực tồn tại. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng quá đáng sợ. Lưu Kiệt trong lòng lại là thậm chí quỷ dị quốc đáng sợ. Đó là một cái đến gần thần điểu hỏa phượng tầng thứ văn minh. Lấy thần điểu hỏa phượng phá ngông mắt làm trụ cột vạn năng quét hình. Cũng không nhìn thấu quỷ dị quốc. Thấy người năng lực cấp 9 cửa mặt lộ do dự. Lưu Kiệt đứng lên nói: ta cho tới bây giờ không phải một cái thánh mẫu lòng người. Nhàn rỗi không chuyện gì ta không biết trợ giúp người ta. Nhưng là đúng như nho gia cường giả theo như lời. Hạo kiếp tới, mỗi một người cũng khó thoát tai kiếp. Thế giới tất cả nước đều ở đây cùng trên một cái thuyền. Không chống cự quỷ dị quốc mà nói, quỷ dị quốc sớm muộn sẽ đánh tới Hoa Hạ tới. Giống như một chi quân đội như nhau số lượng người năng lực cấp 9. Hoa Hạ, chống đỡ được sao? Nói xong lời cuối cùng, Lưu Kiệt giọng có chút kích động. Hắn một phen tiếng nói, giống như một chuôi búa nện, gõ vào liền mỗi một người năng lực cấp 9 trong lòng. Lô Trường Ca do dự một hồi nói, có thể cứu viện, nhưng là không thể tiếp viện, muốn chống cự quỷ dị quốc, khẳng định không phải kia một cái quốc gia có thể hoàn thành. Phải đem thế giới các nước lực lượng tụ họp chung một chỗ mới được. Chúng ta có thể phái một chi đội cứu viện đã qua. Tận lực đi cứu viện giáo đình người năng lực cùng với Ngô Đồng nước quần chúng. Dùng như vậy phương thức tạm thời trì hoãn thời gian, lại thảo luận kỹ hơn. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hắn đồng ý như vậy cách làm, cũng nói, để cho ta tham gia cứu viện tiểu đội. Lô Trường Ca gật đầu một cái nói, được, nhưng là gặp phải cấp 9 tồn tại, nhất định phải lập tức tránh. Đây đối với ngươi mà nói, cũng là một tràng lịch luyện, ta sẽ lập tức an bài nhân viên, nửa ngày bên trong lên đường. Lão Hòa Thượng đứng lên nói, ta cũng phái mấy cái trời tư cùng thực lực tuyệt vời đệ tử tham gia lần hành động này. Ngoài ra lại phái Sai Hàng Long, Phục Hổ hai vị người năng lực cấp 9 La Hán. Lão đạo sĩ vậy liền vội vàng nói, ta cũng không có thể lạc hậu. Như nhau phái hai vị người năng lực cấp 9 và mấy cái thực lực tốt đệ tử đi trước. Trung niên nho sĩ nói, ta cũng giống vậy. Lô Trường Ca sắc mặt lộ vẻ xúc động. Được, đoàn kết chúng ta lực lượng, hết sức đi cứu viện, hết sức bảo toàn giáo đình lực lượng. Trước từ bên trong đoàn kết lại đi đoàn kết bên ngoài những quốc gia khác. Ta bây giờ lập tức hướng những quốc gia khác phát ra mời. Hô hào bọn họ vậy phái ra đội ngũ cứu viện. Vậy ta đi trước chuẩn bị một chút. Lưu Kiệt đứng dậy, đi ra phòng họp. Kế tiếp nửa ngày thời gian, đối với người năng lực liên minh, là trước đó chưa từng có bận rộn. Hắc Hà giáng thế thời điểm, thế giới các nơi toàn năng thi đấu chuyện livestream. Cũng phát hình ra liền Hắc Hà cảnh tượng. Cứ việc toàn năng thi đấu tổ ủy hội mau sớm cắt đứt livestream. Ở toàn thế giới trong phạm vi đã khiến cho hốt hoảng. Coi như không có hốt hoảng người, cũng sẽ chất vấn tại sao phải cắt ra livestream. Đây đối với thế giới tất cả nước mà nói, đều là một tràng giao tiếp nguy cơ. Người năng lực liên minh phái ra Vọng Hải Giả và Túy Kiếm Tiên hai vị người năng lực cấp 9. Đứng ra, đối với người xem, khẩn cấp sắp bá liền buổi họp báo tin tức. Vọng Hải Giả từ dọc theo chiến đấu trên biển tranh tới nay, ở người trong nước khí liền cao cư không dưới. Ở trên quốc tế vậy nhất định có sức ảnh hưởng, thực lực cường đại và anh dũng sự tích, dĩ nhiên là để cho người tin phục. Mà Túy Kiếm Tiên ở toàn năng thi đấu lên tươi đẹp biểu hiện, mặc dù chỉ có và Miyamoto Musashi một đoạn chiến đấu, thậm chí hai người chiến đấu không có phân ra thắng bại, nhưng cũng đã thu được rất cao nhân khí. Mọi người xin yên tâm, phát sinh ở toàn năng thi đấu tràng thượng khủng bố tập kích. Mặc dù quy mô có chút vượt qua chúng ta ý liệu, nhưng là thế cục vẫn đang nắm trong tay bên trong. Hoa Hạ đất đai địa linh nhân kiệt, phòng thủ kiên cố, chỗ sâu trong nước, mọi người hoàn toàn không cần lo lắng tự thân vấn đề an toàn. Cái này Vọng Hải Giả lên tiếng, mặc dù là nói láo, nhưng là vì ổn định quần chúng, dành ra càng nhiều tinh lực hơn đi chuẩn bị chống cự quỷ dị quốc. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lúc này, Túy Yếm Tiên vậy mỉm cười nói, còn có một chút mọi người có thể yên tâm, bởi vì toàn năng cuộc so tài tạm thời kết thúc, chúng ta Hoa Hạ những người dự thi đã kịp thời bị đuổi về trong nước. Đặc biệt là mọi người quan tâm Lưu Kiệt, hắn là bình yên vô sự,